Tinh giới, chương 1746, thông thiên lộ, góc truyện audio.com. Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, lão đại, người này tưởng tham một chút thực lực của ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói đồng dạng là lĩnh ngộ hư vô chi lực, trong lời nói kia có thể phát huy đi ra thực lực bao nhiêu là có khác nhau, này khác nhau, liền cùng kia hư thế giới mạnh yếu có liên quan, nếu là một cũng không phải quá cường đại hư thế giới trong lời nói, cho dù là lĩnh ngộ hư vô chi lực kia một thế giới, cũng là không thể cung cấp như vậy cường đại lực lượng a, nếu là một cường đại hư thế giới trong lời nói, chế ước tự mình thực lực thực khả năng sẽ không là hư thế giới, mà là tự thân linh hồn mạnh yếu, cho dù là thiên đạo lục giai cường giả kia linh hồn cũng là có cực hạn hư vô chi lực hóa thân, này ta nhưng thật ra hội, bất quá ta kia thế giới cũng không phải quá mạnh mẽ, trùng hoàng các ngươi đâu, các ngươi đều lĩnh ngộ hư vô chi lực sao? Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ một đám điểm gật đầu. Gì, không đúng a, các ngươi bên trong hẳn là có người không phải theo hư thế giới chung đi ra, như thế nào cũng sẽ lĩnh ngộ hư vô chi lực đâu. Lâm Thiên nói, Long Đằng cười nói. Không có biện pháp a, này chân thật thế giới pháp tắc lực không phải tốt như vậy toàn bộ lĩnh ngộ, hư thế giới pháp tắc lực trong lời nói tương đối dễ dàng một chút, tuy rằng chúng ta bên trong là có người không phải theo hư thế giới bên trong đi ra, nhưng là không theo bên trong đi ra chúng ta sẽ không đi vào sao. Tuy rằng mạo một ít hiểm, bất quá cuối cùng là thành công lĩnh ngộ hư vô chi lực. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Động Hư hơi hơi thở dài một hơi nói. Tiến vào hư thế giới bên trong mưu cầu lĩnh ngộ hư vô chi lực người là tương đương nhiều, nhưng là rất nhiều tên, đều là chết ở này mặt trên. Hư vô chi lực thứ này lĩnh ngộ quả thật là có thể làm cho thực lực có thật lớn tiến bộ, nhưng là thật lớn hảo chỗ cùng với là thật lớn phiêu lưu, một cái không cẩn thận chính là thân hồn câu diệt, kết cục theo hư thế giới chung đi ra không dễ dàng, nhưng là theo này chân thật thế giới chung tiến vào hư thế giới bên trong, đó là khó khăn vô cùng, hư thế giới bên trong trong lời nói kia nếu hư thế giới hủy diệt thời điểm, đạt tới vô thượng đại viên mãn này nhất đẳng cấp thực lực người là có thể này vạn pháp đại lục, nhưng là theo chân thật thế giới tiến vào hư thế giới cũng sẽ không như vậy đơn giản, giống hồng của bọn họ những người đó, nếu không phải Lâm Thiên giúp bọn họ trong lời nói, bọn họ đều là rất khó tới này chân thật thế giới. Linh hồn vấn đề, thân thể vấn đề, đây đều là tương đương khó xử lý, hồng cổ bọn họ hiện tại đi ra, bọn họ thân thể, là từ giới thạch trọng tố thì ra là thế. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trùng hoàng các ngươi có thể hóa thân bao nhiêu đâu. Lâm Thiên nói, trùng hoàng mỉm cười, nháy mắt 13 người cùng hắn bộ dáng giống nhau như đúc liền xuất hiện ở tại cách đó không xa một chút, của ta hóa thân là 13 thực lực đại khái 8 phần. Trùng hoàng nói, trùng hoàng, lúc này đây chúng ta liền đều đừng cất giấu hảo có bao nhiêu liền làm ra bao nhiêu đến, nói cách khác lúc này chính là 13, đến lúc đó thời điểm chiến đấu xuất hiện 14-15 trong lời nói, chúng ta đây nhưng là sẽ có ý kiến a. Vô vọng nói, trùng hoàng nói. Vô vọng, đừng nói ta, ngươi đến lúc đó hội đem lớn nhất thực lực bày ra đi ra sao? Long Đằng nói, như vậy chúng ta lúc này đây đều đừng cất giấu, lẫn nhau thực lực hiểu biết một chút trong lời nói. Góc truyện audio.com, đến lúc đó nếu gặp được đặc thù tình huống, chúng ta trong lòng cũng là có thể có một cái để như vậy, ta thứ nhất nói thật, ta có thể hóa thân 19 người, mỗi một cái đều tương đương với bản tôn đại khái 7 thành ngũ thực lực. 16-8 phần. Trùng Hoàng nói, hảo ngươi cái tên, cất giấu 3 cái. Long Đằng cười nói, 18, thực lực thất thành ngũ. Huyết Thiên Sơn nói kế tiếp, một đám tên đều là báo lên, bọn họ bên trong, có thể hóa ra nhiều nhất cư nhiên là Y Toa Đa Lạp, nàng là có thể hóa đi ra 30, bất quá mỗi một người thực lực chính là lục thành, tổng hợp lại lên nói, cùng người khác cũng là không sai biệt lắm, có thể hóa ra nhân số lượng thiếu là Động Hư, hắn chính là có thể hóa ra 12 cái, bất quá mỗi một cái thực lực đều là cao tới cửu thành. Y Toa Đa Lạp là thiên hướng cho số lượng một chút, mà Động Hư, đó là thiên hướng cho chất lượng. Lâm huynh, đến ngươi. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, 17 cái cùng hắn thân thể giống nhau hóa thân xuất hiện ở tại phía sau. 17 cái thực lực 8 phần. Lâm Thiên nói, hiện tại hắn hóa thân kia thực lực so với phân thân 8 phần kỳ thật cao một chút, bất quá cũng là cao bất quá bao nhiêu cường hãn, Lâm huynh, thực lực của ngươi rất mạnh a. Trùng Hoàng nói, không nghĩ tới ngươi vừa mới hội dùng hư vô chi lực không có bao nhiêu lâu cũng đã là có thể hóa thân 17 cái. Lâm Thiên nói, này số lượng cũng là không sai biệt lắm đến cực hạn, tưởng gia tăng đó là không dễ dàng. 17 cái từ từ sẽ đến, tới 20 cái hẳn là không có gì vấn đề, 20 cái thực lực đạt tới bản tôn 8 phần hóa thân, tương đương không sai. Long Đằng nói Lâm Thiên ý niệm vừa động thu này hóa thân, ánh mắt đảo qua này tên thời điểm, Lâm Thiên cảm giác được bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt là hơi hơi thay đổi một chút, tuy rằng phía trước là tiến hành rồi khí thế so đấu, Lâm Thiên khí thế cũng không so với bọn hắn kém, nhưng là khí thế cùng thực lực khả cũng không phải tuyệt đối cùng cấp, có chút tên khí thế 10 phần, nhưng là thực lực cũng là tương đương thấp, cho nên, phía trước đối với Lâm Thiên thực lực bọn họ vẫn là có một chút điểm hoài nghi, nhưng là Lâm Thiên bày ra đi ra 17 phân thân, cái này đưa bọn họ trong lòng kia một tia hoài nghi cấp hóa giải. 17 phân thân, này ở bọn họ bên trong không phải tối cường, nhưng là cũng không phải yếu nhất. Lâm huynh, ngươi là tính khi nào thì đi hướng quan? Động hư nói. Lâm Thiên nói, ta chuẩn bị rất nhanh liền hướng quan, sớm một chút đi vào sớm một chút, yên tâm các ngươi đâu. Nếu Lâm huynh ngươi chuẩn bị sớm một chút đi vào, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu như vậy, 3 ngày sau chúng ta cùng đi hướng quan như thế nào? Hổ Vương cười nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Không thành vấn đề, người khác cũng đều là gật đầu nói. Cùng Long Đằng bọn họ tái nói chuyện phiếm một trận sau, Lâm Thiên bọn họ liền đều tự ly khai. 3 ngày thời gian đó là trong nháy mắt liền trôi qua, này 3 ngày thời gian, Lâm Thiên đó là đem nên giao cho đều giao cho, đến lúc đó hướng quan thất bại nhân, còn có thể tới này chú hội tụ thông thiên lộ, đây là một cái thông hướng pháp tắc thiên nguyên lộ, cũng là duy nhất một cái thông hướng pháp tắc thiên nguyên lộ, thẳng tắp hướng về phía trước thông thiên lộ cũng không phải đặc biệt dài, cũng chính là 50 km tả hữu, khoan, tắc đại khái là 500 thước tả hữu. Này thông thiên lộ phụ cận bình thường là góc chuyện audio.com, không có bao nhiêu người, nhưng là lúc này, nơi này cũng là tụ tập mấy trăm hơn 1.000 vạn người. Mẹ nó, trước kia đi này thông thiên lộ nhưng thật ra dễ dàng, lúc này đây đi lên kia nhưng là khó, càng thêm khó khăn. Sớm cùng nói như vậy, ta liền sớm ở pháp tắc thiên nguyên chờ. Đám người bên trong một tên nói, nghĩ đến Mỹ, người trong pháp tắc thiên nguyên, đã sớm bị một đám truyền tống đi ra. Có chuyện này, kia phía trước nói chuyện tên sắc mặt đỏ lên nói đương nhiên. Oanh, oanh, oanh, lúc này, 3 tiếng thật lớn nổ vang, tiếng động liên tiếp vang lên, mau, nhanh lên thối lui, là người bát đại phái. Từng đạo thanh âm vang lên, rất nhanh kia đông nghìn nghịt đám người bên trong nhất thời liền không đi ra, không nhỏ không gian tưởng tiến vào pháp tắc thiên nguyên, hiện tại liền tiến vào thông thiên lộ, không nghĩ tiến vào pháp tắc thiên nguyên, đừng che ở này phụ cận. Một đạo có một chút điểm thương lão thanh âm vang lên, tuy rằng không đi ra không ít địa phương, nhưng là bát đại thế lực, hơn nữa bàn thạch tông nhân kia một chút địa phương cũng là không đủ, cho nên thiên cơ tông kia một cái vạn đạt nói chuyện, mẹ nó, ta sẽ không tin tưởng sẽ có cái gì nguy hiểm, vào, nếu tiến vào không được cũng là mệnh. Cách này thông thiên lộ có vẻ gần, một tên lớn tiếng nói, hắn nói xong, nháy mắt liền nhảy vào kia thông thiên lộ, đi vào mấy ngàn thước chi, hắn thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại thông thiên lộ trung kia một tên mở đầu sau, vô số mọi người là hướng về thông thiên lộ mà đi, đông nghìn nghịt đám người tiến vào thông thiên lộ trung, sau đó ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ, vô số người lập tức liền biến mất ở tại thông thiên lộ chúng, có chút tên ở thông thiên lộ trung đi tới khá xa một chút sau mới là biến mất không thấy, còn có một ít tên, vừa tiến vào liền biến mất không thấy, tuy rằng này phụ cận tụ tập rất nhiều người, nhưng là mỗi một giây tiến vào thông thiên lộ mọi người không phải một cái số lượng nhỏ, cho nên này phụ cận nhân kia vẫn là bay nhanh giảm bớt giao nhi, đến lúc đó các ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút. Lâm Thiên dặn dò nói, hắn trong lòng kỳ thật không quá tưởng Chu Giao các nàng mạo hiểm, nhưng là Chu Giao các nàng cũng là một đám đều muốn tiến vào, cuối cùng, Lâm Thiên vẫn là đồng ý các nàng tiến vào trong đó này pháp tắc sự kiện, nếu các nàng có thể đi vào trong đó, như vậy đối với các nàng cũng là tương đương mới có lợi, không cho các nàng tiến vào trong đó, không khỏi có một chút điểm ích kỷ. Dương Tuyết Trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, phu quân, đây là ngươi 12 lần nói, Tuyết Nhi, ngươi là đã lâu không có hưởng qua gia pháp. Lâm Thiên hắc hắc cười thấp giọng nói, phu quân, trước công chúng, chú ý hình tượng a. Thạch Huyên Hiên cười khẽ nói, người nào dám chê cười ta. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên bọn họ cười nói, làm 10 đến phút đi qua thời điểm, này thông thiên lộ phụ cận, đó là đã muốn không có nhiều lắm người, ha ha, các vị, ta thú vương môn nhân đi vào trước, thú vương môn tương ứng nghe lệnh tiến vào thông thiên lộ bên trong. Hổ Vương lớn tiếng nói là. Một tiếng chấn thiên động thanh âm vang lên, thú vương môn lúc này đây kia nhưng là đến đây hơn 100 vạn nhân, 100 vạn đã ngoài nhân cùng kêu lên hô to, kia thanh thế là phi thường đại. Thú vương môn sau là ma môn, sau đó kim xà cốc, thiên long điện, côn luân phái, thiên cơ tông, huyết tông, vạn trùng tông người cũng là toàn bộ tiến nhập, trong đó bàn thạch tông hồng minh người tiến vào. Góc chuyện audio.com, thông thiên lộ, Lâm Thiên trầm giọng nói là. Lâm Thiên bọn họ này cùng nhau nhân đó là ít nhất chính là ngắn ngủn thời gian, sở hữu nhân liền đều đã muốn là tiến nhập thông thiên lộ. Cách chương.